Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, phần 280, 6.7.1 đào hoa nguyên 06 quý đông đoán không sai, băng tản nói cho hắn. Vạn vật sinh cũng không chỉ cần chỉ là nhất thức hai kiện đơn thuần vũ khí, chúng nó sẽ nhận. Chủ, băng tản nói, một khi, vạn vật sinh tuyển định một cái chủ nhân. Liền sẽ hóa thành đối phương trong lòng cảm thấy nhất phương tiện hình thái. Trừ phi người chủ nhân trước tử vong, nếu không chúng nó vô pháp lại bị những người khác sử dụng, chúng nó hiện tại bích ngọc nhẫn ban. Chỉ hình thái, chính là từ nhậm tiên sinh bản nhân quyết định, căn cứ băng tản cách nói. Vạn vật sinh, rất sớm trước kia liền ở, đào hoa nguyên, có tiếng, bởi vì, Lan Lăng Vương có một. Cái có đặc thù thuộc tính mặt nạ, mang lên lúc sau có thể tùy tâm sở dục che giấu chân thật tướng mạo. Thế cho nên vẫn luôn không có người biết hắn đến tột cùng trông như thế nào. Cho nên tham diễn giả nhóm nếu là ở nào đó thế giới, cùng hắn gặp phải. Đều là dựa vào phân biệt hắn kia đối bích ngọc nhẫn ban chỉ nhận ra hắn tới, sau lại, Lan Lăng. Vương thần bí mất tích, không có người biết hắn rốt cuộc đi nơi nào. Vạn vật sinh tự nhiên cũng theo đó rơi xuống không rõ, thẳng đến trước một tháng hôm nay. Baroque cùng hình xăm mang đội từ có đỉnh thiên thành trở về. Cũng mang về, vạn vật sinh, căn cứ thấm tuyết hội quy tắc. Ở các thế giới, được đến thu tàng phẩm. Đạt được giả có được ưu tiên cho thuê hoặc là giữ lại cho mình quyền. Cùng đội những người khác quyền lợi thứ chi, nhưng mặc kệ là cho thuê vẫn là giữ lại cho mình. Đều cần thiết căn cứ thu tàng phẩm cấp bậc, phó cấp bang hội nhất định tích phân làm bồi thường, nếu là không người tính toán cho thuê hoặc giữ lại cho mình, tắc giao cho bang hội tiến hành xử lý. Đồng thời đoàn đội chung tất cả mọi người sẽ y theo cống hiến trình độ đạt được nhất định tích. Phân, Baroque cùng hình xăm lúc trước trải qua chính là một cái S cấp khó khăn thế giới. Đội ngũ chung những người khác tự nhiên đều là trong đó hảo thủ. Ở được đến này đối bích ngọc nhẫn ban chỉ lúc sau. Mọi người cơ hồ đồng thời liên tưởng đến trong truyền thuyết Lan Lăng Vương. Tự nhiên mỗi người đều muốn được đến như vậy chân quý vũ khí, chỉ là chờ bọn họ lấy về tới về sau. Lại phát hiện này đối nhẫn ban chỉ tất cả mọi người không dùng được, rõ ràng mặc kệ ở hệ thống vẫn là diêu vạn quán chỗ đó. Chúng nó đều bị giám định vì S cấp vũ khí, có thể tùy ý cắt 18 loại hình thái. Cố tình lại có một cái hạn chế điều kiện, trước mắt chỉ có thể từ riêng giả sử dụng. Hơn nữa thực rõ ràng, bọn họ đều không phải cái kia, riêng giả, vì thế rơi vào đường cùng. Baroque, hình xăm cùng với lúc ấy đội ngũ chung mọi người chỉ phải từ bỏ cái này ưu tiên thuê cùng giữ lại. Cho mình quyền, đem một đôi bích ngọc nhẫn ban chỉ giao cho bang hội xử lý, ta trước kia ở nào đó tu chân loại. Thế giới, được đến quá một cái cùng loại thu tàng phẩm, băng tản nói. Cho nên ta bắt được chúng nó thời điểm, liền suy đoán này có thể là nhận chủ, đầu bạc thanh niên tiếp theo giải thích. Cho nên, ta lại cầm chúng nó lại đi thấy một lần diêu vạn quán, lúc ấy băng tản trong tay có diêu vạn quán. Cầu mà không được nguyệt thần thạch, lấy này làm trao đổi, từ kinh đầu quán trong miệng nghe được Lan Lăng Vương còn sống. Hơn nữa lấy một tân nhân thân phận, một lần nữa về tới, đào hoa nguyên, sự thật này, ta không biết nhậm tiên sinh rốt cuộc đã trải qua. Cái gì, băng tản đối quý đông nói. Nhưng ta thực khẳng định hắn chính là, Lan Lăng Vương. Bởi vì hắn là duy nhất có thể sử dụng, vạn vật sinh, người. Ở biết được nhậm tiệm mặc một khác tầng thân phận lúc sau. Quý chim nhỏ quyết định vô luận như thế nào, nhất định phải hảo hảo mà cùng hắn nói chuyện, quý đông ở trước kia liền cảm thấy nhậm tiệm mặc. Thực không đơn giản, cái này, không đơn giản, không chỉ là chỉ đối phương viễn siêu người khác sức. Chiến đấu, đến nay không người có thể bắt chước vượt mức quy định chiến đấu ý thức. Còn có lệnh người thán phục trực giác, cùng với trên người hắn khó có thể giải thích, một người tiếp một người bí ẩn, bất quá nếu là nhậm tiệm mà cùng đã từng cái kia nổi tiếng xa gần. Người mạnh nhất Lan Lăng Vương, là cùng cá nhân nói. về hắn một bộ phận nghi vấn, tựa hồ cũng liền trở nên có thể lý giải. Quý Đông ở trong lòng loát một chút toàn bộ sự tình ý. Nghĩ, làm Đào Hoa Nguyên đã từng người mạnh nhất, Nhậm Tiệm Mặc không biết cái gì nguyên nhân mất đi ký ức cùng đại bộ phận năng lực. Từ SS cấp khó khăn ngã xuống đến F cấp tay mới thế giới, mà hiện tại, Nhậm Tiệm Mặc lại một lần đánh mất ký ức, cái gì đều không nhớ rõ. Quý chim nhỏ cảm thấy, chẳng sợ bọn họ không phải người yêu, làm đã từng một khối vào sinh ra tử đồng bạn, hắn cũng có nghĩa vụ đem chính mình biết đến hết thảy nói cho đối phương, hắn không thể làm nhà hắn. Nhậm đại mỹ nhân nhi mạo cái gì đều không rõ ràng lắm nguy hiểm. Xuất nhập ở các vì thời khả năng chí mạng thế giới chung, này đây hắn sáng sớm liền canh giữ ở chung cư cửa, tưởng chờ Nhậm Tiệm Mặc ra tới. Quý Đông giống đứng gác giống nhau. Từ rạng sáng 5 giờ rưỡi đứng ở 9 giờ 38 phân. Suốt 4 cái giờ lúc sau, rốt cuộc lại gặp được nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân nhi, Nhậm Tiệm Mặc vẫn cứ theo trước giống nhau. Gần chỉ là ăn mặc một bộ kiểu dáng đơn giản mà hợp thể quần áo. Liền tuấn Mỹ đến giống như tê trên đài người mẫu giống nhau, Hạch Quý Đông nâng lên tay chiều hắn. Chào hỏi, miễn cưỡng làm chính mình lộ ra một cái tự nhiên mà tùy ý mỉm cười. WIKIDICS Edit, ZH Liliruan 0812, chúng ta có thể nói chuyện sao? Nhậm Tiệm Mặc giữa mày không tự giác có nhăn lại, không biết như thế nào. Chỉ cần nhìn đến cái này tiểu hài nhi, hắn liền rất khó duy trì cho tới nay bình tĩnh đạm nhiên. Nhậm Tiệm Mặc không có mở miệng, chỉ là nhanh hơn bước chân, từ Quý Đông bên người bước nhanh trải qua, rồi sau đó hắn quả nhiên nghe được có tiếng bước chân. Theo đi lên, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian rất lâu, phía sau kia quyển mao tiểu hài nhi còn ở lải nhải, tuy rằng ngươi khả năng cảm thấy đã quên sự không quan trọng. Bất quá như vậy không phải tương đương với bỏ lỡ rất nhiều tình báo sao? Ít nhất ngươi dù sao cũng phải biết này 6 tháng tới nay rốt cuộc đã xảy ra cái gì đi. Bằng không chẳng phải là thực có hại sao? Nhậm Tiệm Mặc mày túc đến càng khẩn, hắn đến thừa nhận. Cái này tiểu hài nhi lời nói rất có đạo lý, hắn xác thật rất muốn biết bị hắn quên đi 6 tháng. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là, Nhậm Tiệm Mặc rũ tại bên người tay hơi hơi nắm thật chặt, hắn vẫn luôn ở lảng tránh một sự thật đó. Chính là chính mình không nghĩ từ một cái người xa lạ trong miệng nghe được về, hắn đã từng yêu đối. Phương chuyện này, Nhậm Tiệm Mặc vô pháp tưởng tượng chính mình cùng người khác yêu nhau khi bộ dáng. Thế cho nên thế nhưng ẩn ẩn bắt đầu sinh một loại xấp xỉ với lùi bước trốn tránh cảm xúc sách. Hắn bỗng nhiên dừng bước lúc này đây. Quý Đông học ngoan, cứ việc hắn miệng vẫn luôn ở bla bla. Nhưng vẫn chú ý nhà mình người yêu động tác, vừa thấy Nhậm đại mỹ nhân nhi đứng lại, lập tức cũng tới cái phanh gấp, vững vàng đứng ở đối phương một bước ở ngoài, mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, Nhậm Tiệm Mặc quay đầu. Lại. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Quý Đông, không phải hiện tại, quý chim nhỏ sửng sốt từ quen biết đến hiểu nhau yêu nhau. Quý Đông xem qua Nhậm Tiệm Mặc đủ loại ánh mắt, mặc kệ là bình tĩnh, đạm nhiên, vui sướng, tức giận, thậm chí là chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể triển lộ. Tựa như liệt hỏa nóng bỏng mà mãnh liệt, tràn ngập tình yêu nhìn chăm chú, chúng nó đều tuyệt đối không giống hiện tại như vậy, lại xa lạ. Lại lạnh băng, tả hữu dị sắc đôi mắt giống như trong sáng lại vô cơ chất pha lê châu. Liền một chút ít độ ấm đều không có, như thế lạnh như băng ánh mắt. Giống một con vô hình tay, bỗng nhiên nắm chặt hắn ngũ tạng lục phủ, làm Quý Đông cảm thấy một loại xấp xỉ hít thở không thông đau đớn, quý chim nhỏ thật sâu mà hít một. Hơi, hắn nhịn xuống lồng ngực chung quay cuồng đau đớn. Tận lực làm chính mình bình tĩnh lại, ngươi ở Liên Các hẹn người gặp mặt. Đúng không? Ngoặc kép, WIKIDICS Edit, ZH Liliruan 0812. Quý Đông cười cười, hướng phía trước phương kia từ thượng trăm điều hành lang lẫn nhau tương liên lên vật kiến trúc một. Lóng tay, làm ta đoán xem, là Diêu Vạn Quán. Ngoặc kép, WIKIDICS Edit. ZHLiliRuan0812. Nhậm Tiệm Mạc, ngoặc kép, hắn trong lòng, lộp bộp, nhảy dựng, cứ việc biết ở hắn đã quên kia đoạn thời gian. Trước mặt cái này, Quyển Mao tiểu tử cùng chính mình hẳn là thực thân mật người yêu quan hệ. Nhưng Nhậm Tiệm Mạc trăm triệu không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng sẽ như vậy hiểu biết chính mình. Chẳng qua là theo ở phía sau đi rồi một đoạn ngắn lộ mà thôi. Liền đoán được hắn tính toán đi nơi nào. Thấy cái nào người, ta này nửa năm rốt cuộc làm chút cái gì. Như thế nào liền trêu cho thượng như vậy một cái gia hỏa. Nhậm Tiệm Mạc thế nhưng đối bị chính mình sinh ra một loại sấp xỉ thẹn quá thành giận cảm. Giác người đi vào trước đi, Quý Đông xem Nhậm Tiệm Mạc không nói lời nào. Thực săn sóc mà lui về phía sau nửa bước, chiều Nhậm Tiệm Mạc so cái thỉnh thủ thế, ta ở chỗ này chờ ngươi, hắn cong lên đôi mắt. Mỉm cười nói, có lẽ chờ ngươi ra tới thời điểm, nguyện ý phân một chút thời gian. Nhậm Tiệm Mạc, ngoặc kép, không biết như thế nào. Đối với tiểu tử này dầu muối không ăn thái độ, hắn có loại một quyền đánh vào bông thượng cảm giác vô lực, hắn biết rõ. Vì cùng chính mình tán gẫu một chút. Quý Đông từ buổi sáng 5 giờ rưỡi liền canh giữ ở chung cư cửa ra vào trước, cái này làm cho Nhậm Tiệm Mạc không tự chủ được mà liên tưởng đến hắn từ trước dưỡng quá chim di kia chỉ ngốc thức nhi. Cũng là như vậy ngày ngày canh giữ ở ngăn cách phía trước cửa sổ. Đốc đốc đốc đốc mà mổ pha lê, chỉ vì chờ hắn quay đầu lại xem nó liếc mắt một cái, vậy ngươi liền chờ xem, Nhậm Tiệm Mạc cuối. Cùng chỉ lạnh lùng bỏ xuống một câu. Xoay người đi vào liên các chung, và liên các. Phòng Diệp Chi gian, tuy rằng cùng Nhậm Tiệm Mạc ước thời gian là 9:40. Bất quá trên thực tế, Siêu Vạn quán sớm liền sai khai mặt khác hẹn trước, thấp thỏm mà chờ, khách quý tới cửa thu được Nhậm Tiệm Mạc liên lạc khi. Cái này khôn khéo hai đạo buôn lậu từ đối phương trong giọng nói nghe ra không giống bình thường chỗ. Trong lòng Mạc Danh sinh ra một loại thấp thỏm, tổng cảm thấy, Nhậm tiên sinh, giống như lại biến trở về cái kia lệnh người không tự chủ được liền. Sẽ trong lòng sợ hãi, Lan Lăng Vương, sự thật chứng minh. Kình đầu quán giác quan thứ 6 thập phần chuẩn xác, Nhậm Tiệm Mạc trầm mặc mà đi vào Phong Diệp Chi. Gian, không nói gì, chỉ không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diêu Vạn quán, đáng thương đại điểu liền giống như chúng. Định thân chú giống nhau, tứ chi cứng còng, cơ bắp căng chặt, vừa động cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tóc dài mỹ nhân nhi bên phải đồng tử từ hắc chuyển kim. Đồng thời nghe được trong đầu vang lên một thanh âm, từ giờ trở đi, trả lời ta vấn đề, không chuẩn nói dối, Đào Hoa Nguyên, trong đó một cái chuẩn tác. Ở đấu trường ở ngoài, tham diễn giả không được đối mặt khác bất luận kẻ nào vận dụng vũ lực. Có chứa công kích thuộc tính thu tàng phẩm hoặc là đạo cụ cũng sẽ hết thảy mất đi hiệu lực đổi mà. Nói chi, cho dù là băng tản hoặc là Quý Đông cường đại như vậy đến đủ để nghiền áp tuyệt đại bộ phận người. Cường giả, ở Đào Hoa Nguyên cái này an toàn khu chung. Cũng không thể sử dụng năng lực đối nhỏ yếu nhất ép cấp tham diễn giả tạo thành một chút thương. Tổn, nhưng Nhậm Tiệm Mạc dị năng lại không ở cái này chuẩn tắc hạn chế trong phạm vi, bởi vì hắn là độc nhất vô nhị tinh thần hệ dị năng giả, hắn phát động dị năng khi thậm chí có thể ở trình độ nhất định thượng lẩn tránh, Đào Hoa Nguyên, trinh trác tựa như bay. Giờ, Siêu Vạn quán đã không thể chính mình nói, cũng không thể chính mình động, chỉ có thể vẫn duy trì một cái cứng đờ tươi cười. Giống một con đại hào điều hình rối gỗ giật dây giống nhau. Ở Nhậm Tiệm Mạc thao tác hạ, trong miệng nói, hoan nghênh quang lâm, một loại bộ từ. Trong lòng lại ở trả lời những cái đó đối phương chân chính muốn biết đến sự tình. Hết chương.